Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 158 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ đều là những đặc công xuất sắc, bởi vì rời Hoa Quốc quá lâu rồi, cho nên họ không tận mắt chứng kiến giai đoạn trưởng thành của Lâm Tử Minh, cho nên họ đều nhất trí cho rằng Lâm Tử Minh phần lớn là gối thêu hoa. Lâm Tử Minh đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ trong lòng họ, anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, còn cho rằng đó là chuyện rất bình thường. Dù sao, họ chưa từng gặp anh, cũng không quen biết anh, mà một đặc công có xuất sắc hay không, nhất định phải kiểm chứng qua, cho nên anh cũng không dài dòng, thẳng thừng gật đầu nhận lời. Tôi hiểu ý của mọi người, chúng ta cùng nhau giao đấu một trận, tôi sẽ ngồi yên ở chỗ này, mọi người cùng xông lên. Nếu như mọi người có thể làm tôi di chuyển nửa bước, coi như mọi người thắng. Lâm Tử Minh cười, nói giọng điệu rất nhẹ nhàng, coi như đang bàn luận chuyện ăn cơm hàng ngày. Nhưng lời này vừa nói ra, đối với những người đặc công đó, lực công phá giống như bom nguyên tử vậy. Ngông cuồng, thật sự là ngông cuồng, tự cao tự đại. Bọn họ xuất đạo lâu như vậy, chưa từng gặp qua người nào ngông cuồng như vậy, dám thách thức tất cả bọn họ cùng nhau xông lên. Hơn nữa, đối phương lại ngồi bất động ở trên ghế, còn đưa ra yêu cầu rất đơn giản, đó là họ chỉ cần khiến đối phương di chuyển nửa bước, vậy là họ đã thắng. Điều này không chỉ là ngông cuồng, mà còn là nhục mạ họ nữa, tuyệt đối là đang phỉ báng họ. Cho nên trong nháy mắt, tất cả những người ở đây đều hừng hực tức giận. Họ đều là những thiên tài cấp 1, lúc trước đã từng chỉ huy hơn 1.000 binh lính dưới trướng, là hạc đứng trong bầy gà, tài năng của họ xuất chúng. Hơn nữa, trải qua vô số lần sát hạch gay gắt mới có cơ hội gia nhập Hiên Viên Tam Sử, trở thành đặc công của Hiên Viên Tam Sử. Những năm gần đây cũng chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ và đều hoàn thành một cách dễ dàng. Thanh danh của họ, thực lực của họ đều không thể bị một con hổ giấy phỉ báng được. Lời qua tiếng lại, vô hình chung đã phỉ báng họ. Lập tức, một người đặc công trẻ tuổi tức giận, đứng dậy, hai mắt hừng hực lửa giận, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, dường như muốn thiêu cháy Lâm Tử Minh vậy. Khẩu khí ngang tàn như vậy, dám thách bọn tôi cùng nhau xông lên. Khá lắm, tôi thật sự muốn kiểm nghiệm qua. Rốt cuộc, cậu có bản lĩnh gì mà dám mạnh miệng như vậy? Nói xong câu này, hắn liền thẳng thừng xông về phía tấn công Lâm Tử Minh. Hắn dùng tốc độ cực nhanh, lời hắn vừa dứt, hắn đã xuất hiện trước mặt Lâm Tử Minh, dùng toàn bộ sức mạnh xuống chân, tung một cước hướng về phía Lâm Tử Minh. Bịch bịch, tốc độ của hắn vừa nhanh vừa mạnh, khiến không khí xung quanh cũng bùng nổ. Không gian trong phòng họp chật hẹp, bị những quyền cước hắn xuất ra, khiến mọi thứ phòng họp đều không ngừng lảo đảo lắc lơ. Những đặc công khác chứng kiến một màn như vậy, sắc mặt đều không ngừng biến đổi. Tiêu rồi, lão Hoàng coi chuyện này là thật, cho nên muốn giết chết người trẻ tuổi này. Đá như vậy, một khi đá trúng, chỉ có đường chết. Lão Hoàng sao lại hành động như vậy? Dù sao cũng là đồng sự của nhau, không thể động thủ như vậy được. Việc này không liên quan tới lão Hoàng, cũng vì tên đó tự cao tự đại, cho nên mọi việc mới cho thành như vậy. Họ liếc mắt nhìn nhau, dựa vào tính cách của lão Hoàng, họ biết rõ, lão Hoàng thật sự nổi giận rồi. Lần này là do Lâm Tử Minh xui xẻo, không khôn khéo trong mọi chuyện, cho nên sự việc mới cho thành như vậy, bị lão Hoàng dạy dỗ. Nhưng Lâm Tử Minh lại tỏ vẻ không quan tâm, anh vẫn vững vàng ngồi ở đó. Thậm chí, môi anh còn nhẹ nhàng nhếch lên, khi cú đá của lão Hoàng bước tới trước mặt anh, lúc này anh mới nhẹ nhàng duỗi tay trái, sảng khoái mà đỡ lại một quyền của lão Hoàng. Cũng không có bất kỳ động tĩnh nào xảy ra. Trong không gian vang lên tiếng va chạm kịch liệt như trong tưởng tượng của họ, cú đá của lão Hoàng đá vào người Lâm Tử Minh giống như là đá vào khối bông vậy. Cú đá đó hoàn toàn không có tác dụng với Lâm Tử Minh. Không tồi, tốc độ rất nhanh, chỉ là sức lực xuất ra không đủ mạnh, cần phải luyện tập nhiều hơn. Lâm Tử Minh dùng tay nhẹ nhàng đẩy một cái, cả người lão hoàng liền lảo đảo, toàn bộ sức lực trên người đều bị đánh bại, lảo đảo lùi về phía sau, suýt chút nữa thì đâm vào tường, nhịp tim trở nên hỗn loạn. Cả phòng đột nhiên lặng im không tiếng động, dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không có cách nào tin tưởng một màn xảy ra trước mắt. Không phải tố chất tâm lý của họ không đủ mạnh, mà là Lâm Tử Minh thật sự quá khủng bố. Trình độ của Lão Hoàng như thế nào, họ là người rõ nhất. Lão Hoàng đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3. Thân thủ của Lão Hoàng lại dũng mãnh như vậy. Cú đá của Lão Hoàng được ca tụng là cú đá thép, có thể đá tan mọi thứ trên đời này. Nhưng đá lên tay của Lâm Tử Minh lại giống như đá vào khối bông vậy, một chút tác dụng cũng không có. Chuyện này thật sự là rất hoang đường. Hơn nữa, sức mạnh lớn như vậy giáng xuống, nhưng Lâm Tử Minh vẫn vững như núi Thái Sơn, không hề bị dịch chuyển chút nào. Chuyện này thật sự rất hoang đường, nằm ngoài sự hiểu biết của họ. Họ hoàn toàn không có cách nào lý giải nổi sức lực cú đá của Lão Hoàng rốt cuộc đã biến đi đâu. Ngạc nhiên nhất chính là biểu tình trên mặt. Hiện tại, Lão Hoàng giống như gặp phải ma vậy. Sức mạnh của cú đá như thế nào, gã là người rõ ràng nhất. Khi gã dùng toàn bộ sức lực xuất ra cú đá đó, gã cũng có chút hối hận. Vì sao mình lại nổi nóng như vậy chứ? Nếu như cú đá đó khiến cái tên trẻ tuổi không biết trời cao đất dày này mất mạng, thì gã phải làm sao? Nhưng cũng là bất đắc dĩ, vì lực đã xuất ra rồi, gã thực sự không có cách nào thu hồi. Nhưng kết quả thật sự là nằm ngoài dự liệu của hắn. Người đó, một cọng lông cũng không bị tổn hại, còn hắn thì lại bị dễ dàng hất ra ngoài như vậy. Hắn cảm giác được toàn bộ sức lực của bản thân đều dồn hết vào trong cú đá đó. Hiện tại, cả người hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn liền hiểu ra người trẻ tuổi này thật sự rất lợi hại. Lâm Tử Minh cười nói với họ. Mọi người cùng xông lên đi. Tiện thể, tôi muốn kiểm nghiệm công phu của mọi người. Anh nói ra lời này thật sự là một sự đả kích lớn đối với họ. Họ cho rằng Lâm Tử Minh còn trẻ, chưa trải sự đời, cho nên mới tỏ vẻ ngông cuồng như vậy. Thế nhưng khí thế tản ra trên người Lâm Tử Minh thật sự rất uy nghiêm, khiến cho họ không có cách nào diễn tả bằng lời. Vì vậy, họ cũng không dám khinh thường Lâm Tử Minh nữa. Bọn họ lại lần nữa đưa mắt nhìn nhau. Lần này, họ cùng rút ra một kết luận. Người trẻ tuổi này không phải cậu ta tự cao tự đại, mà cậu ta thật sự có bản lĩnh. Chẳng qua ngồi yên ở đó mà vẫn có thể thắng được họ. Chuyện đó thật sự rất hoang đường, cho nên họ muốn thử. Được, chúng tôi cũng muốn kiểm nghiệm bản lĩnh thực sự của cậu. Người chỉ huy gật đầu, tỏ vẻ nghiêm nghị, chấp nhận lời thách đấu. Sau đó, dưới ánh mắt chỉ huy của gã, mọi người đều đồng loạt xông lên tấn công. Tốc độ của hắn ta tuy rằng không nhanh, thế nhưng chiêu thức của hắn ta xuất ra rất tinh diệu. Khí thế trên người hắn tản ra cũng rất lớn. Lâm Tử Minh chỉ cần liếc mắt nhìn cũng nhận ra người đàn ông trung niên này là người mạnh nhất trong số các đặc công có mặt ở đây. Cảnh giới của người này cũng phải ngang ngửa với Bành Trác, đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4. Thậm chí, năng lực chiến đấu của hắn còn lợi hại hơn Bành Trác. Khó trách vì sao đám đặc công này lại ẩn núp ở Ưng Khuyển Quốc lâu như vậy lại không bị phát hiện. Sau hắn, những đặc công còn lại cũng bắt đầu triển khai các phương thức tấn công. Lâm Tử Minh nói khoác không biết ngượng mồm, còn muốn kiểm nghiệm công phu của họ. Anh chỉ là vãn bối, cho dù là huấn luyện viên tổng thì sao chứ, sao có thể ngông cuồng như vậy, và họ cũng không thể nào thua anh. Cho dù thực lực của Lâm Tử Minh mạnh hơn họ, thế nhưng tất cả họ liên hợp lại với nhau, cùng nhau đấu với Lâm Tử Minh, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bọn họ phải thừa nhận rằng thực sự Lâm Tử Minh rất mạnh. Một đấu một, có thể họ không phải là đối thủ của anh. Thế nhưng nếu như họ cùng nhau xông lên mà không có cách nào đánh thắng Lâm Tử Minh thì họ hoàn toàn không tin tưởng. Theo họ, cho dù là siêu cấp cao thủ, khẳng định cũng sẽ có điểm yếu. Mà Lâm Tử Minh còn trẻ như vậy, còn là đặc công của Hiên Viên Tam Sử. Điều này rõ ràng anh ta không phải là cao thủ thần thông cảnh. Đặc biệt trong không gian phòng họp chật hẹp như vậy, họ hoàn toàn không tin Lâm Tử Minh sẽ có cách phản kích lại họ. Cho nên họ cố gắng phải chỉnh Lâm Tử Minh một trận để anh phải thu liễm lại. Lâm Tử Minh đối diện với sự tấn công của họ, khóe miệng chỉ nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Đối diện với những đặc công này, anh một chút cũng không cảm thấy áp lực. Sở dĩ anh có thể biểu hiện ra như vậy, không phải anh khoe mẽ, mà anh dùng phương thức trực tiếp nhất khiến cho những người đặc công này an tâm mà thôi. Cho dù Bành Trác có nói nhiều hơn nữa, cũng không có bằng chứng xác thực. Cho nên anh chỉ còn nước chứng minh thực lực của bản thân, khiến những người đặc công này tin tưởng anh có thể hỗ trợ họ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Còn có biện pháp gì thuyết phục hơn biện pháp lấy một chọi lại một đám người đây? Nói thì chậm, nhưng khoảnh khắc đó lại diễn ra rất nhanh. Đám đặc công này đều được huấn luyện rất chuyên nghiệp, cho nên khi chiến đấu, họ sẽ phát huy được toàn bộ sức lực của bản thân. Sức lực chiến đấu còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các cao thủ cảnh giới tiên thiên cùng cấp bậc. Nếu như một năm trước, Lâm Tử Minh vẫn chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, dưới tình huống như thế này, khẳng định không phải là đối thủ của họ. Thế nhưng hiện tại, anh đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Thực lực so với một năm trước, mạnh hơn rất nhiều. Đối diện với sự tức giận của đám đặc công này, anh một chút cũng không cảm thấy áp lực. Anh vẫn vững như núi ngồi ở đó, đợi những người đặc công đó tiến tới trước mặt anh. Hơn nữa, còn triển khai những đòn tấn công ác liệt nhất với anh. Sau đó, anh mới bắt đầu phản kích lại. So sánh những chiêu anh xuất ra với những chiêu thức của họ, thì những chiêu thức của anh chậm hơn họ rất nhiều. Những đặc công đó có thể quan sát rõ ràng chiêu thức anh xuất ra. Thế nhưng những chiêu thức anh xuất ra thật sự rất vi diệu, khiến họ cảm thấy chiêu thức của họ thật sự thua xa so với anh. Ầm ầm, bịch bịch. Lâm Tử Minh liên tục dùng chân phải và tay trái phản công khi những chiêu thức của những người đặc công đó chạm vào anh. Liền có cảm giác cả người như bị điện giật, sau đó trực tiếp bị văng ra bên ngoài. Tất cả họ đều rơi trên mặt đất nhưng không hề bị thương nặng. Họ không có cách nào đứng lên vì cả người như bị điện giật. Hơn 10 người hừng hực khí thế gộp lại cũng không gắng gượng nổi quá một phút. Tất cả đều bị văng ra ngoài, tụ thành một đoàn ngã rạp trên mặt đất. Họ cũng không dám phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, bởi vì biết Lâm Tử Minh thật sự không làm họ bị thương, chỉ là lợi dụng nhược điểm của họ, chuẩn xác mà đánh trúng các huyệt đạo trên người họ mà thôi, để họ tạm thời không có cách nào tấn công. Mà Lâm Tử Minh vẫn vững vàng ngồi ở trên ghế, từ đầu đến cuối anh chưa hề dịch chuyển. Thực lực của mọi người không tồi, chỉ tiếc là chiêu thức xuất ra quá tầm thường. Chỉ cần liếc mắt đã biết rõ mọi người định làm như thế nào. Lâm Tử Minh đứng dậy, hờ hững nói. Tôi dự định ở lại chỗ này mấy ngày. Trong mấy ngày đó, tôi sẽ dạy cho mọi người một vài chiêu thức, giúp mọi người nâng cao thực lực của bản thân. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Rõ ràng, tất cả bọn họ đều trợn mắt há mồm nhìn anh. Hiển nhiên, toàn bộ mọi người ở đây đều bị dọa sợ. Họ nhìn Lâm Tử Minh giống như nhìn thấy ma. Khoảnh khắc thật sự là khắc sâu trong lòng họ. Bởi vì những gì Lâm Tử Minh biểu hiện ra vừa nãy thật sự rất khủng bố. Từ trước tới nay, họ chưa từng gặp qua đối thủ nào lợi hại như vậy. Hiện tại, họ cũng đã thông suốt. Họ ở trước mặt Lâm Tử Minh chẳng khác gì đứa trẻ. Họ hoàn toàn không có cách nào chống lại Lâm Tử Minh. Hơn nữa, tốc độ của Lâm Tử Minh so với họ còn nhanh hơn rất nhiều. Họ căn bản không có cách nào bắt kịp tiết tấu tốc độ những chiêu thức Lâm Tử Minh xuất ra. Thế nhưng những chiêu thức phản kích Lâm Tử Minh xuất ra thật sự rất vi diệu. Lâm Tử Minh thật sự chưa hề chạm vào họ, nhưng Lâm Tử Minh lại rất chuẩn xác mà điểm đúng huyệt của họ cũng không hề gây ra bất kỳ thương tổn nào đối với họ. Điều này thật sự rất khủng bố. Điều này chứng minh thực lực của Lâm Tử Minh vượt xa so với họ. Trong thời gian ngắn ngủi, họ thật sự không có cách nào lý giải nổi vì sao hiện tại ở Hiên Viên Tam Sử lại có một cao thủ biến thái như vậy. Lâm Tử Minh biết rõ họ hoang mang và khiếp sợ, cho nên cũng không quấy rầy họ. Anh bước tới trước bảng đen, hai tay chấp ở sau lưng, bắt đầu xem qua kế hoạch của họ. Anh lướt qua rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã nhớ rõ toàn bộ nội dung của bản kế hoạch, như địa điểm, cấp bậc, tổ chức. Những thứ đó anh đều nhớ như in ở trong đầu. So với suy đoán của anh cũng không khác biệt lắm. Tổ chức giam giữ các nhà khoa học đó chính là Thánh giáo, cũng chính là một nhánh của Nhật Nguyệt Thần giáo. Không ngờ anh lại rất có duyên với Nhật Nguyệt Thần giáo. Lần này Tất cả những người đó đã khôi phục lại tinh thần như cũ, chăm chú nhìn Lâm Tử Minh, hoàn toàn không có dáng vẻ khinh thường như lúc trước. Lần này, họ thật sự tâm phục khẩu phục mà nhìn Lâm Tử Minh. Có một người lợi hại như vậy trợ giúp họ, tin tưởng nhiệm vụ lần này khẳng định có thể hoàn thành. Họ có thể giải cứu các nhà khoa học thiên tài đó ra ngoài rồi. Họ chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó tất cả mọi người đều cúi người, đồng thanh lên tiếng. Tiểu đội ưng săn, tham kiến huấn luyện viên tổng. Lâm Tử Minh quay đầu lại, cười, phất tay nói. Mọi người đừng khách sáo như vậy, chúng ta đều là cộng sự của nhau. Sau này nếu mọi người có bất kỳ khó khăn gì, đều có thể tới tìm tôi. Vâng, huấn luyện viên tổng. Bọn họ không dám tiếp tục nghi ngờ nữa, bởi vì lần này họ có thể dám chắc rằng Lâm Tử Minh chính là huấn luyện viên tổng của họ, cũng là người tổng phụ trách của nhiệm vụ lần này, cho nên họ phải kể tỉ mỉ về kế hoạch lần này. Một tiếng đồng hồ sau khi nghe rõ ràng mọi chuyện, Lâm Tử Minh càng dám chắc về những gì mình suy đoán. Anh gật đầu nói, xem ra tổ chức thánh giáo này có rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn cảnh gác, cho nên mới không có cách nào xâm nhập vào căn cứ của chúng như vậy. Huấn luyện viên tổng, chúng tôi đã có ý định từ bỏ rồi. May mà cấp trên phái anh tới đây trợ giúp chúng tôi. Người đặc công đó rất sùng bái những người có võ thuật cao cường, mà Lâm Tử Minh lại là đối tượng như vậy, cho nên cậu ta rất sùng bái anh. Lâm Tử Minh gật đầu. Sau một tuần nữa, nếu thanh giáo có hành động, thì chúng ta bắt đầu ra tay. Đích thân tôi sẽ dẫn dắt mọi người giải cứu mấy người khoa học đó. Mệnh lệnh này của Lâm Tử Minh, đương nhiên họ sẽ răm rắp mà nghe theo. Sau đó, bọn họ lại tiếp tục thảo luận tỉ mỉ về kế hoạch trong một tuần tiếp theo. Đúng lúc này, đột nhiên có một đặc công nữ kinh ngạc thốt lên. Huấn luyện viên tổng, hóa ra anh chính là người đoạt giải quán quân cung phu cấp năm nay. Mọi người trong phòng họp nghe thấy lời này đều ngạc nhiên. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn lên người Lâm Tử Minh. Quán quân cung phu cấp. Điều này càng khiến cho bọn họ có thêm lòng tin, nhiệm vụ lần này nhất định sẽ hoàn thành. Một tuần trôi qua rất nhanh. Trong thời gian một tuần này, Lâm Tử Minh cũng không hề nhàn rỗi. Anh chủ yếu dạy võ công cho đám đặc công này, giúp họ tăng cao thực lực của bản thân. Mà toàn bộ người của tiểu đội ưng săn, tuy rằng chỉ được Lâm Tử Minh chỉ dạy trong vòng có một tuần, nhưng thực lực của họ tăng nhanh như gió. Điều này khiến họ càng thêm nể phục và kính trọng Lâm Tử Minh hơn. Bọn họ cũng dựa vào những mối quan hệ riêng của mình tìm hiểu về Lâm Tử Minh. Sau đó họ cũng bắt đầu hiểu rõ về thân phận của Lâm Tử Minh. Khi họ biết được những chiến tích của Lâm Tử Minh, đặc biệt là những chuyện xảy ra ở mùa giải cung phu cấp, anh là người dẫn dắt Hoa Quốc tới đỉnh cao của vinh quang, khiến tinh thần của họ càng thêm sôi sục. Hơn nữa họ còn đối với anh tâm phục khẩu phục, vì vậy họ sẵn sàng phục tùng mệnh lệnh của Lâm Tử Minh, không hề do dự mà nghiêm túc chấp hành. Sau khi một tuần lễ nhanh chóng trôi qua, bọn họ cũng bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, tranh thủ cơ hội lần này giải cứu nhà khoa học thiên tài. Vốn nhà khoa học đó bị tổ chức thánh giáo giam cầm ở một nhà giam ngầm ở trong lòng đất, xung quanh đều được lắp đặt bằng các thiết bị rất hiện đại. Họ muốn xông vào giải cứu là chuyện không thể nào. Hơn nữa, nơi đó còn được rất nhiều cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn canh gác. Lúc trước, có rất nhiều đặc công nóng này xông vào, đều bị giết chết. Cho dù dựa vào thực lực hiện tại của Lâm Tử Minh mà dùng phương thức giải cứu như vậy, cũng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy, họ sẽ nhân cơ hội tổ chức thánh giáo chuyển nhà khoa học đó tới căn cứ khác, sẽ bắt đầu hành động. Nếu kế hoạch tiến hành như vậy thì mới là cơ hội cho họ. Bọn họ có thể tiến hành được nửa bước, sau đó chính là chờ cơ hội tiến hành nửa bước còn lại là giải cứu những nhà khoa học đó. Cùng lúc đó, ở trong căn cứ bí mật của tổ chức thánh giáo, 7 nhà khoa học khoác trên mình trang phục màu trắng bị một nhóm người vây quanh tra tấn. Họ tỏ ra buồn bã, tang thương, hai hàng lông mày nhíu chặt lại vào nhau. Họ đều là các nhà khoa học tới từ Hoa Quốc. Không ngờ tới Ưng Khuyển Quốc chưa được bao lâu liền bị tổ chức thánh giáo bắt làm tù binh, còn ép buộc họ làm ra rất nhiều cuộc thí nghiệm. Tuy rằng ở đây đãi ngộ của họ không tồi, thế nhưng họ hoàn toàn không muốn làm việc cho tổ chức thánh giáo tà ác. Họ thực sự không muốn tiếp tay cho kẻ xấu. Trái tim của họ vẫn một lòng một dạ hướng về tổ quốc. Sau khi họ học xong ở Ưng Khuyển Quốc, Ý nghĩ đầu tiên là quay về Trung Quốc vì sự phồn vinh của Tổ quốc mà cống hiến một phần sức lực của bản thân. Đặc biệt Long Siêu là nhà khoa học ưu tú nhất trong số họ. Cậu ta còn là người được đề cử trong giải thưởng Nobel. Hơn nữa, trong lĩnh vực khoa học, cậu ta đạt được rất nhiều thành tựu to lớn, có thể được coi là quốc bảo của quốc gia. Đúng lúc này, từ bên ngoài có hai người bước vào. Vóc dáng của hai người đó cao to vạm vỡ. Mỗi một bước đi của họ đều khiến không khí xung quanh như bị nghiền nát. Họ chính là người của thánh giáo, đều là cao thủ của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Long tiên sinh, lần này chúng ta sẽ chuyển mấy người tới căn cứ mới, tạo cơ hội cho đám đặc công người Hoa Quốc có cơ hội hành động. Tin rằng mày rất vui. Một gã cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn giễu cợt nói. Mà Long Siêu sau khi nghe được những lời đó thì liền tức giận và đau thương, cuộn chặt tay thành nắm đấm, các ngón tay không ngừng bấm sâu vào trong da thịt. Bọn họ đã bị tổ chức thánh giáo giam cầm 3 năm. Trong vòng 3 năm, có rất nhiều đặc công của Hoa Quốc vì giải cứu họ mà trả giá bằng chính mạng sống của mình. Trong số đó, còn có hai đặc công chết ở trước mặt hắn ta. Khi tận mắt chứng kiến hai người họ vì mình phải trả giá bằng mạng sống, hắn ta vừa đau khổ vừa không cam lòng. Khi đó hắn ta không thể làm gì khác, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt. Không chỉ có hắn ta, những nhà khoa học cũng nhắm chặt hai mắt, nhưng trong lòng họ thật sự rất đau khổ. Họ đều không dám mở mắt nhìn hai người đặc công đó, vì cứu họ mà phải chết thảm. Trong lòng họ vừa đau đớn vừa gổ thẹn, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chết trong sự giày vò. Một tên khác cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, thấy Long Siêu không nói lời nào, gã lại tiếp tục nói. Long tiên sinh, cậu là nhà khoa học thiên tài của Hoa Quốc. Hoa Quốc vì cứu cậu mà trả giá bằng mạng sống của mấy đặc công cũng là chuyện rất bình thường. Đúng vậy, trong vòng 3 năm qua, Hoa Quốc mới chỉ mất có hơn 10 đặc công mà thôi. Chà chà, chỉ tiếc là thực lực của họ ngày càng kém hơn. Không biết lần này có dám cả gan ra tay nữa hay không? Năm nay, đám đặc công Hoa Quốc hình như biết tới chữ sợ là gì rồi. Tao đoán, chúng sẽ không dám manh động. Manh động chính là tự chui đầu vào chỗ chết. Chẳng qua, phía tao đã thám thính được. Hình như đám đặc công người Hoa Quốc đó đã được lãnh đạo cấp trên phái tới một tên đặc công thực lực rất mạnh để giải cứu Long tiên sinh và mấy người các người. Chà chà, Hoa Quốc thật sự có lòng kiên nhẫn đối với việc giải cứu Long tiên sinh và mấy người, còn tùy tiện hy sinh nhiều người như vậy. Nghe thấy những lời này của hai gã cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, chế nhạo, Long Siêu cả người không ngừng run rẩy. Thực sự, cậu ta không muốn phải có thêm bất kỳ người nào vì giải cứu mình mà phải đánh đổi bằng cả mạng sống của họ nữa. Cuối cùng, cậu ta không nhịn được mà hét lớn. Đủ rồi! Tay cuộn chặt thành nắm đấm, hai mắt trợn, trong mắt tràn ngập sự tức giận và phẫn nộ. Hắn ta thật sự không cam lòng, tiếp tục nhìn đồng bào Hoa Quốc vì hắn ta mà phải trả giá bằng mạng sống. Không phải, mấy người muốn tôi phục vụ mấy người sao? Tôi nhận lời, nhưng mấy người không được tiếp tục tàn sát. Nhưng mấy người không được tiếp tục tàn sát đặc công người Hoa Quốc, như vậy tôi mới có thể phục vụ mấy người. Long Siêu nghiến răng nghiến lợi nói. Những nhà khoa học khác trên mặt cũng tỏ vẻ thông, không ngừng mấp máy môi, thế nhưng cuối cùng lại không nói được bất kỳ lời nào. 3 năm đã trôi qua, họ cũng không còn kiên trì được nữa. Không phải họ sợ chết, mà họ thật sự không thể trơ mắt nhìn những người Hoa Quốc là đồng bào của họ vì họ mà phải trả giá bằng mạng sống của chính mình, đặc biệt khi họ tận mắt chứng kiến đồng bào của mình bị giết trước mắt mình. Ánh mắt của những người đó ám ảnh họ, khiến buổi tối họ không tài nào nhắm mắt ngủ. Ha ha ha! Một tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn là một trong hai người nở nụ cười, nói. Long tiên sinh, không ngờ tới cậu lại trung thành với Tổ quốc như vậy, không nỡ nhìn đồng bào của mình vì mình mà phải chết. Chẳng qua, hắn nhận lời sớm có phải là xong rồi hay không? Sao phải khiến hơn 20 đặc công Hoa Quốc vì mình mà phải bỏ mạng? Nghe thấy lời này của gã, trong lòng Long Siêu lại không ngừng đau đớn. Chẳng qua hắn còn lại đưa tới cho họ một tin tức chấn động lòng người. Đáng tiếc, nếu như cậu nhận lời sớm một chút thì đã chẳng có chuyện gì. Hiện giờ, cấp trên đã đưa ra quyết định di dời mấy người sang căn cứ bí mật khác. và đám đặc công người Hoa Quốc đã nhận được tin tức. Nghe nói đã phái một tên cao thủ tới, nói không chừng là đã bắt đầu triển khai kế hoạch giải cứu mấy người rồi. Nghe thấy lời này, Long Siêu và mấy nhà khoa học đều tức giận, đứng bật dậy không ngừng gào thét. Mấy người dám! Nhưng sự tức giận và phẫn nộ của họ một chút cũng không có tác dụng. Lần này, thành giáo hiển nhiên là muốn giăng một lưới, bắt hết đám người của tiểu đội ưng săn. Cho dù Long Siêu và các nhà khoa học khác có tiếp tục tức giận, thì một chút tác dụng cũng không có. Đám người của thánh giáo bỏ ngoài tai những gì họ nói. Sau đó, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người thánh giáo áp giải họ lên xe, rời khỏi căn cứ bí mật này. Họ bắt đầu triển khai kế hoạch tàn sát người của tiểu đội ưng săn. Lần này, thánh giáo không chỉ điều động hai cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn và bốn cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Ngoài ra, còn có hơn 10 cao thủ cảnh giới tiên thiên đi cùng. Có thể nói rằng lực lượng lần này thật sự rất dũng mãnh. Trước khi Lâm Tử Minh bước chân vào cảnh giới tiên thiên, anh cho rằng cao thủ cảnh giới tiên thiên trên toàn thế giới gộp lại ước chừng chỉ có hơn 100 người mà thôi. Nhưng lúc đó, kỳ thực anh chính là ếch ngồi đáy giếng. Anh căn bản không hề hay biết trên thế giới này vẫn còn tồn tại rất nhiều thiên tài và cũng có rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên tồn tại. Hơn nữa, khi đó anh còn cho rằng trên thế giới này chỉ tồn tại hình thức nhà nước mà không hề hay biết ngoài hình thức đó còn có sự tồn tại của môn phái. Hơn nữa, số cao thủ cảnh giới tiên thiên trong môn phái còn nhiều hơn trong nhà nước. Môn phái mặc dù không phản kháng lại nhà nước bởi vì bọn họ dựa vào tinh thần thượng võ, nhưng họ lại không ngừng phá vỡ sức chịu đựng của loài người. Cũng có thể nói rằng môn phái so với thời cổ đại đã áp dụng những vũ khí rất tân tiến, cũng dần dần khẳng định vị thế của mình. Thậm chí, hiện tại xã hội quốc gia áp dụng những kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất, nhưng vẫn không có cách nào tiêu diệt hình thức môn phái. Điều này có thể nói là kỳ tích. Hơn nữa, hiện tại môn phái ngày càng phát triển lớn mạnh một cách đáng kinh ngạc. Trong hệ thống tổ chức của thành giáo đã chiếm hơn 20-30 cao thủ cảnh giới tiên thiên. Đây là con số thật sự đáng gờm. Hơn nữa, tư tưởng của đám người trong môn phái thành giáo đã bắt đầu thay đổi, cho nên họ bắt đầu lập kế hoạch bắt cóc những nhà khoa học ưu tú của các quốc gia. Mà Long Siêu và các nhà khoa học hàng đầu Hoa Quốc chỉ là một số ít trong số những người bị bọn chúng bắt cóc. Hơn nữa, bọn chúng còn tự tin rằng hành động lần này của chúng nắm chắc phần thắng. Những tin tức mà tiểu đội ưng săn thu thập được đều là do chúng cố ý tung ra ngoài với mục đích giăng lưới bắt cả mẻ. Tuy rằng chúng khinh thường tiểu đội ưng săn, thế nhưng cứ bị người khác nhằm vào như vậy thật sự không dễ chịu chút nào. Hơn nữa, tiểu đội ưng săn chính là cái rằm nhức nhối trong mắt chúng. Cùng lúc đó, ở bên tiểu đội ưng săn cũng nhận được tín hiệu thánh giáo đã bắt đầu triển khai hành động. Chúng bắt đầu hành động rồi. Thông qua máy định vị, họ dò tìm được vị trí chính xác của tổ chức thánh giáo. Long Siêu và mấy nhà khoa học cũng ở trên xe hay sao? Có người trầm giọng hỏi. Bọn họ phải biết được chính xác điều này, bởi vì đây là tin tức rất quan trọng với họ. Nhiệm vụ lần này của họ chính là lật đổ tổ chức thánh giáo, giải cứu các nhà khoa học. Thông qua tín hiệu có thể xác định được Long Siêu và các nhà khoa học đều ở trên xe. Tốt lắm. Chu Đào liền phân chấn, không ngừng khoa tay múa chân, hướng về phía Lâm Tử Minh báo cáo. Huấn luyện viên tổng, tổ chức thánh giáo đã bắt đầu hành động rồi. Chúng ta cũng dựa vào kế hoạch đã triển khai mà hành động chứ. Lâm Tử Minh đang nhắm mắt dưỡng thần, nhìn bộ dạng anh thành thơ như vậy, khiến những người ở trên xe cảm thấy an toàn lạ thường. Đúng vậy, dựa theo kế hoạch mà hành động. Lâm Tử Minh gật đầu. Sau khi nhận được lệnh của Lâm Tử Minh, bọn họ bắt đầu triển khai theo kế hoạch đã lập sẵn. Bốn chiếc xe của họ bắt đầu bám theo chiếc xe của tổ chức thánh giáo đang chở mấy nhà khoa học. Kế hoạch của họ chính là đợi chúng đi được nửa đường liền chặn chúng lại, sau đó tiến hành giải cứu mấy nhà khoa học. Hiện tại tinh thần của họ đều rất phấn chấn, nhắm thẳng mục tiêu mà hành động. Sau đó hắn và những người đặc công khác cũng bắt đầu hành động, che giả mang mọc xông lên. Hơn nữa, họ phối hợp với nhau rất có quy luật, rõ ràng đã được tính toán rất tỉ mỉ. Thế nhưng tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn bị họ vây quanh lại tỏ vẻ khinh thường. Chỉ dựa vào đám rác rưởi các người còn muốn đánh bại tôi? Tên người da trắng khinh thường nói, bắt đầu xuất chiêu. Những chiêu thức hắn xuất ra rất nhẹ nhàng nhưng lại có lực công phá rất lớn, giống như con sư tử nhắm thẳng vào bầy cừu, hoàn toàn có thể tiêu diệt gọn bầy cừu. Chẳng qua trong một tuần vừa qua, thực lực của mấy người Châu Đảo dưới sự huấn luyện của Lâm Tử Minh đã tăng lên đáng kể. Những nhược điểm lúc trước đều đã hoàn thiện, thực lực của họ đều được tăng lên một bậc. Cho nên dưới khí thế hừng hực của tên người da trắng, mấy người họ vẫn có thể chống đỡ được trong một thời gian dài. Điều này khiến tên người da trắng rất bất mãn. Gã đường đường là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, không có cách nào tiêu diệt được tiểu đội ưng săn. Quả nhiên ở phía bên cạnh đột nhiên có người chế giễu hắn. Jolly, sao mày lại kém cỏi như vậy? Tiểu đội ưng săn nhãi nhép mà mày cũng không diệt được. Dứt lời, đột nhiên xuất hiện một người có vẻ ngoài giống người phương Đông. Khí thế trên người hắn không hề mạnh bằng Jolly, vóc dáng cũng nhỏ con hơn Jolly. Thế nhưng hắn lại mang tới cho người ta cảm giác nguy hiểm. Hiển nhiên, gã còn lợi hại hơn Jolly rất nhiều. Mấy người Châu Đảo đã hao tổn rất nhiều sức lực mới gắng ngượng được tới giờ phút này. Đột nhiên lại nhìn thấy cái tên có vẻ ngoài giống người phương Đông này, họ liền biết lần này họ thật sự tiêu đời rồi. Hai cái cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn cùng xuất hiện, quả nhiên là một cái bẫy rất hoàn hảo. Bọn chúng muốn răng lưới bắt gọn họ. Tên người phương Đông tiến về phía trước hai bước, bước tới trước mặt Châu Đào, tỏ vẻ cao cao tại thượng nhìn Châu Đào nói: lũ gián các người dám cả gan chống lại thành giáo, quả nhiên không hề hay biết chữ chết viết như thế nào. Mấy người Châu Đào tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng họ lại không dám cãi lại. Hai cái cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn cùng xuất hiện, căn bản họ không có cách nào gắng gượng. Hơn nữa ngoài hai người họ, bên ngoài còn có bốn tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư và hơn 10 tên cao thủ cảnh giới tiên thiên. Nhìn thấy tình hình trước mắt, lông mày của mấy người Châu Đào không ngừng giật giật. Nửa giờ sau, đoàn xe của tổ chức thánh giáo đã xuất hiện trong tầm ngắm của họ. Bám theo, bắt đầu hành động. Châu Đào ra lệnh, chiếc xe nhanh chóng bám theo chiếc xe của tổ chức thánh giáo ở phía trước. Sau đó, một người đặc công liền ấn nút điều khiển ở trên tay. Đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Cây cầu trước mắt cứ như vậy mà bị nổ tung. Đó là những gì dựa theo kế hoạch họ đã lập sẵn. Họ lường trước được đoàn xe của tổ chức thánh giáo sẽ phải đi qua nơi này, cho nên họ sớm đã cài sẵn thuốc nổ. Đợi xe của chúng tới, liền ấn nút khiến chiếc cầu bị phá hủy, chặn đứng đường đi của chúng, sau đó tiến hành kế hoạch giải cứu. Cầu đã bị phá hủy, chúng sẽ không còn được chạy thoát. Chúng ta tiến hành kế hoạch giải cứu. Châu Đào vừa dứt lời, đám đặc công liền xông lên. Hắn ta mặc dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, thế nhưng dưới tình huống như vậy, đương nhiên hắn cũng sẽ không dùng kế sách tay không mà bắt giặc. Trên tay hắn trang bị hai khẩu súng, không ngừng nhắm thẳng về phía trước mà nhả súng. Mỗi một viên đạn phát ra cũng sẽ đoạt đi mạng sống của một người. Lần này, tổ chức thánh giáo điều động hơn 100 người đi theo áp giải Long Siêu và các nhà khoa học. Những người khác của tiểu đội ưng săn cũng không hề nhàn rỗi, họ cũng bắt đầu triển khai hàng loạt các hành động tấn công. Thực lực của đám đệ tử của tổ chức thánh giáo cũng không phải dạng vừa, nhưng xét về tổng thể, thực lực của họ vẫn không bằng đám đặc công chuyên nghiệp của tiểu đội ưng săn. Trong nháy mắt, bọn chúng đã bị tiêu diệt mất một nửa số lính. Nhiệm vụ lần này hoàn thành có vẻ quá dễ dàng, khiến họ cảm thấy không có cách nào tin tưởng. Nếu họ giải cứu được các nhà khoa học là nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần nghĩ như vậy thôi, tinh thần của họ đã sục sôi. Tuyệt quá, không ngờ nhiệm vụ lần này lại hoàn thành một cách dễ dàng như vậy. Quả nhiên, dưới sự chỉ huy của huấn luyện viên tổng, mọi việc đều trở nên dễ như ăn kẹo. Có người hưng phấn nói. Đúng vậy, huấn luyện viên tổng chính là cứu tinh của chúng ta, là người mang lại vận may cho tiểu đội ưng săn. Những lần chấp hành nhiệm vụ trước đều tiến hành tới giữa chừng thì bị tổ chức thánh giáo phá hỏng, không ngờ lần này lại hoàn thành dễ dàng như vậy. Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, chúng ta có thể về nước nghỉ ngơi một thời gian rồi. Ha ha ha. Đừng làm nhảm nữa, chúng ta phải tiến hành giải cứu Long Siêu và các nhà khoa học. Tinh thần của họ đều rất phấn chấn, không ngờ nhiệm vụ lần này khó nhằn như vậy, lại có thể hoàn thành một cách dễ dàng như vậy. Châu Đào dẫn đầu bước tới chiếc xe bọc thép chở đám người Long Siêu, hăng hái mở cửa xe ra. Long tiên sinh, tiểu đội Ưng Săn tới giải cứu mọi người. Châu Đào mở cửa xe ra, liền nhìn thấy mấy nhà khoa học đang ngồi tụ vào một chỗ, nhưng họ lại không hề vui vẻ như những gì ông ta dự đoán, mà họ đều tỏ vẻ lo sợ. Long tiên sinh còn hét lớn. Đó là cái bẫy, mọi người mau chạy đi. Những nhà khoa học khác cũng đồng thanh lên tiếng. Châu Đào chứng kiến một màn như vậy, liền sửng sốt. Không chỉ ông ta, những người khác cũng bắt đầu hoảng sợ, cả người không ngừng run rẩy. Đây là một cái bẫy. Khi họ nghe được những lời này, ai nấy đều không ngừng run rẩy. Trong đầu liền xuất hiện ý nghĩ, lần này tiêu đời rồi. Khó trách, hành động lần này tiến hành lại thuận lợi như vậy, hầu như không gặp bất kỳ trở ngại nào, cứ như vậy một đường xông thẳng tới đích. Đúng lúc này, tất cả họ đều cảm nhận được phía sau lưng có một luồng sát khí như cuồng phong ập tới. Luồng sát khí đó kéo tới như thủy triều, bao phủ quanh người họ, khiến người nào người đó đều căng thẳng, trong lòng dậy sóng. Không xong rồi. Chu Đào hét lên một tiếng, lập tức quay người nhìn về phía sau. Đập vào mắt là một người đàn ông da trắng cao to vạm vỡ, nở nụ cười khinh thường, đang tiến về phía họ. Người đó không hề căng thẳng hay sợ hãi, tỏ vẻ đắc ý, giống như mèo vờn chuột vậy. Mấy người đã tới rồi, khiến tôi cảm động rớt nước mắt. Tên đó tỏ vẻ khinh thường nói. Chu Đào cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trên người gã, sắc mặt liền thay đổi. Hắn không kiềm được thốt lên. Cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Dù sao hắn cũng là đặc công chuyên nghiệp, cho nên sau khi sững sờ qua đi, hắn liền lập tức phản ứng lại. Chu Đào nhanh nhẹn giơ súng chĩa vào hắn, liên tục bóp cò. Tốc độ bắn của hắn rất nhanh, đạn nhả ra như vỗ bão. Nếu như đối phương chống đạn, khẳng định sẽ bị trọng thương. Thế nhưng vẫn là hắn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Người trước mặt liên tục nhả đạn, nhưng hành động của đối phương cũng nhanh như chớp, nhẹ nhàng mà tránh thoát được cơn mưa đạn. Những người khác cũng đồng loạt nổ súng, trong không trung khói không ngừng bốc lên. Đáng tiếc đạn rơi như mưa nhưng không hề bắn trúng đối phương. Sao tốc độ của mấy người lại chậm như vậy? Một phát cũng không trúng là sao? Tên người da trắng đó vẫn đang không ngừng né tránh. Khi nói ra những lời đó, động tác né tránh của hắn cũng không hề giảm đi chút nào. Hắn vẫn tỏ vẻ ung dung nhàn nhã mà né tránh. Sắc mặt mấy người Châu Đào đều rất khó coi. Họ không ngờ tới lại đụng phải cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn như vậy. Long tiên sinh nói không sai, đây chính là một cái bẫy. Từ đầu tới cuối, chúng đã giăng bẫy cho họ tự chui đầu vào giọ. Tên người da trắng đó bước tới càng lúc càng gần. Mấy người Châu Đào đều biết nếu hắn bước tới gần, nổ súng cũng vô dụng, ngược lại sẽ khiến họ bị thương. Cho nên họ không hề do dự, thu súng lại, quyết định dựa vào thực lực của bản thân đối phó với hắn. Châu Đào là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, những đặc công khác đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Thực lực của họ cũng rất lợi hại, nếu họ hợp sức chống lại tên người da trắng đó thì vẫn còn cơ hội. Cùng nhau xông lên. Châu Đào lớn tiếng ra lệnh, dẫn trước tiến hành tấn công tên người da trắng. Mà những người đặc công khác sau khi nhận được lệnh cũng đồng loạt xông lên, nhắm thẳng mục tiêu triển khai tấn công. Ở hắn sau đó và những người đặc công khác cũng bắt đầu hành động, che giả mang mọc xông lên. Hơn nữa, họ phối hợp với nhau rất có quy luật, rõ ràng đã được tính toán rất tỉ mỉ. Thế nhưng, tên người cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn bị họ vây quanh lại tỏ vẻ khinh thường. Chỉ dựa vào đám rác rưởi các người, còn muốn đánh bại tôi? Tên người da trắng khinh thường nói, bắt đầu xuất chiêu. Những chiêu thức hắn xuất ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại có lực công phá rất lớn. Chu Đào lớn tiếng ra lệnh, tiến hành tấn công tên người da trắng. Lần này thật sự tiêu đời rồi. Nghe nói, Hoa Quốc cử người tới hỗ trợ mấy người. Người đâu? Trốn ở đâu rồi? Ra đây mau. Tên người phương đông khinh thường nói. Tên người phương đông vừa dứt lời, bốn phía xung quanh vẫn im lặng như tờ. Người trợ giúp tiểu đội Ưng Săn vẫn chưa thấy ló mặt ra ngoài. Lần này, tên người phương đông càng được đà lấn tới. Gã cười giễu cợt, nói. Không dám xuất đầu lộ diện. Vậy trước tiên, tôi sẽ tiêu diệt hết lũ rác rưởi này trước. Nói xong, hắn liền bắt đầu triển khai tấn công đám người Chu Đào. Rốt cuộc lần này mấy người Chu Đào cũng bắt đầu hoang mang, nhìn quanh bốn phía vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Tử Minh đâu. Lẽ nào Lâm Tử Minh biết mình không phải là đối thủ của họ nên đã lặng lặng trốn đi? Nếu thật sự là như vậy thì lần này họ thực sự tiêu đời rồi. Nói thật, giờ khắc này tâm trạng của họ đều trở nên mất mát. Thậm chí họ có cảm giác bản thân đã bị người ta lừa dối, hơn nữa cứ như vậy mà bị người ta bán đứng. Người họ giận không chỉ có Lâm Tử Minh và còn có các lãnh đạo cấp cao của Hiền Viên Tam Sử và Bành Trác. Họ có cảm giác họ như những đứa con bị Hiền Viên Tam Sử vứt bỏ. Hiền Viên Tam Sử đã bỏ mặc sự sống chết của họ. Các anh em cùng nhau xông lên! Chu Đào hét lớn. Cho dù tử trận, nhất định cũng phải kéo bọn chúng chết cùng. Đúng, nhất định phải kéo bọn chúng chết cùng. Khoảnh khắc đó, toàn bộ thực lực của họ đều được phát huy. Thực lực của họ, khí thế của họ đều tăng lên gấp bội. Nhưng mà đối với Do Lầy và cái tên người phương Đông mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Hắn cười lạnh, sau đó bắt đầu phản công. Đám người Chu Đào được lĩnh giáo qua sức mạnh của hai cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Tiếng da thịt chạm vào nhau không ngừng vang lên. Họ thật sự không có cách nào gắng gượng nữa. Họ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng vì Lâm Tử Minh đã bỏ rơi họ. Nhưng vào lúc này, ở trong không trung đột nhiên xuất hiện một cú đấm ngang trời. Hơn nữa, âm thanh của cú đấm đó còn vang lên ở bên tai. Tốc độ cực nhanh, cú đấm đó liền xuất hiện trước mặt họ. Hơn nữa, cú đấm đó còn nhắm thẳng vào người Jaylee mà giáng xuống. Một màn phát sinh đột ngột như vậy, hơn nữa còn không có dấu hiệu ngừng lại, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Trong không khí vang lên tiếng da thịt chạm vào nhau và tiếng gào thét thảm thiết. Jaylee là người trong cuộc nên hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn lao đang giáng xuống người hắn. Chỉ trong nháy mắt, cả người hắn không ngừng run rẩy, tim cũng đập loạn. Hắn phản ứng rất nhanh nhẹn. Hắn biết rõ mình không có cách nào chống đỡ, cho nên không chút do dự kéo người ở bên cạnh đứng chắn trước người hắn. Giây tiếp theo, bịch một tiếng, cú đấm trực tiếp giáng xuống người hắn. Cao thủ cảnh giới tiền thiên máu văng khắp nơi. Tiếp theo chính là tiếng kêu gào thảm thiết của hắn. Bị một cú đấm với uy lực mạnh như vậy giáng thẳng vào người hắn, chỉ biết kêu lên một tiếng, sau đó ngã lăn trên mặt đất, che mặt mang theo vẻ thống khổ và không cam lòng. Sau hai lần dãy giụa thì tắt thở. Tận mắt chứng kiến một màn như vậy khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, trong đó bao gồm cả hai tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn của Thanh giáo. Chúng không hề nghĩ tới sẽ có một màn chấn động như vậy phát sinh. Sau hai giây yên lặng, mấy người Chu Đào đột nhiên trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Tuyệt quá, huấn luyện viên tổng rốt cuộc cũng ra tay rồi. Có huấn luyện viên tổng, chúng ta không cần phải sợ hãi nữa. Huấn luyện viên tổng nhất định sẽ không bỏ qua cho đám người Thanh giáo đó. Ha ha ha, dựa vào thực lực của huấn luyện viên tổng, đám người Thanh giáo lần này chết chắc rồi. Đám người Thanh giáo nghe thấy những lời này của họ liền ngạc nhiên không thôi. Huấn luyện viên tổng? Huấn luyện viên tổng ở đâu? Người đó là ai? Sau đó, họ liền nghe thấy tiếng bước chân, không lớn cũng không nhỏ, từ phía sau lưng vang vọng ở bên tai. Bọn họ ngay lập tức quay đầu qua, liền nhìn thấy một người đàn ông phương Đông còn rất trẻ tuổi, thong thả bước tới. Người phương Đông tỏ vẻ hờ hững, tự do tự tại, giống như đang đi tản bộ sau khi ăn no. Nào có dáng vẻ của người đang chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Cho nên sự xuất hiện của anh ta phối hợp với bầu không khí căng thẳng ở chỗ này thật sự không thích hợp chút nào. Mà cảm giác Lâm Tử Minh mang lại cho mọi người có mặt ở đây chính là anh ta không hề thuộc về thế giới này vậy. Hai tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn sau khi tận mắt nhìn thấy Lâm Tử Minh đều rất ngạc nhiên. Hiển nhiên không ngờ tới cấp trên đông người xuống trợ giúp tiểu đội ưng săn chỉ có một người, còn là người phương Đông. Hơn nữa anh ta còn trẻ tuổi như vậy, đây không phải là đang tự tìm đường chết hay sao? Ánh mắt của Lâm Tử Minh liếc nhìn hai gã cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, hờ hững nói. Bắt ba ba trong giỏ, kế hoạch của mấy người tuyệt lắm, đáng tiếc mấy người đụng nhầm người rồi. Giọng điệu của anh nghe qua rất bình thản, nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm, khiến người ta sợ hãi. Tuy rằng chỉ là một câu trần thuật, nhưng người nghe lại cảm thấy như câu mệnh lệnh. Đám người Chu Đào nhìn thấy Lâm Tử Minh ra trận, tinh thần của họ liền trở nên phấn chấn, lòng tin lại bắt đầu dấy lên. Họ tin tưởng chỉ cần có Lâm Tử Minh, nhiệm vụ lần này nhất định sẽ hoàn thành một cách suôn sẻ. Hơn nữa, khí thế trên người Lâm Tử Minh mang lại cho người khác cảm giác an toàn, không sao diễn tả được bằng lời. Đặc biệt, họ đều hiểu rõ Lâm Tử Minh lợi hại như thế nào, cho nên họ hoàn toàn tin tưởng anh. Mày là ai? Hai tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trên người Lâm Tử Minh tàn ra. Hơi nhíu mày, hơn nữa còn đề cao cảnh giác, nhìn chằm chằm anh. Tôi lấy mạng mấy người? Lâm Tử Minh hờ hững đáp. Khi nói ra những lời đó, anh đã bước tới trước mắt mấy người Chu Đào. Đám cao thủ cảnh giới tiền thiên của Thánh giáo đều cảnh giác nhìn chằm chằm anh, nhưng lại không dám manh động, bởi vì biểu hiện của Lâm Tử Minh khiến chúng hoảng sợ. Hơn nữa, hai tên cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn còn chưa ra lệnh, cho nên chúng chỉ đành duy trì tư thế án binh bất động. Lâm Tử Minh trực tiếp hỏi Chu Đào. Đám người của Thánh giáo, tất cả đều có mặt ở đây, phải không? Chu Đào gật đầu, đáp. Đúng vậy, hành động lần này của đám người Thánh giáo đều tham gia. Được lắm. Lâm Tử Minh gật đầu, sau đó nói tiếp. Vậy thì giết toàn bộ chúng. Anh nói ra lời này nhẹ nhàng như gió, giống như đang bàn luận chuyện tối nay ăn gì vậy. Đám người Chu Đào nghe thấy lời này của anh, tinh thần người nào người nấy đều trở nên sục sôi. Lời nói ngang ngược như vậy lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Bọn họ đã phải nhẫn nhịn đám người của Thánh giáo rất lâu rồi. Hơn nữa, lại phải chịu nhiều thất bại như vậy. Lần này lại được nở mày nở mặt, sao họ lại không tỏ vẻ hãnh diện chứ? Lúc này, sự sùng bái của họ đối với Lâm Tử Minh đã đạt tới đỉnh điểm. Ha ha ha! Julie bật cười, thấy Lâm Tử Minh nói ra những lời như vậy, giống như đang kể chuyện hài tiếu lâm vậy. Giết hết toàn bộ bọn tao, chỉ dựa vào thực lực của đám rác rưởi mấy người. Tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn người phương Đông cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Tuy rằng gã thừa nhận thực lực của Lâm Tử Minh rất mạnh, giống như tảng đá đè nặng vậy, chỉ cần một cú đấm của anh đã có thể khiến cảnh giới tiên thiên tan xương nát thịt. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chỉ dựa vào một mình Lâm Tử Minh, cho dù anh mạnh mẽ cỡ nào cũng không có cách nào chống lại một đám cao thủ. Hơn nữa, họ còn có thể ra tay đánh lén. Điều quan trọng nhất là lần này, các cao thủ được Thánh giáo phái đi chấp hành nhiệm vụ, không thể khinh thường thực lực của họ. Ngoài hắn và Trời Ly là hai đại cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn ra, còn có hơn 10 cao thủ cảnh giới tiên thiên. Họ đều là những cao thủ bậc một, thực lực của họ cũng không hề kém cạnh đám người của tiểu đội ưng săn. Hiện tại, cho dù có thêm cao thủ là Lâm Tử Minh ra trận, cũng giống như muối bỏ bể vậy. Gã cười lạnh nói, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Sau đó hắn liền chỉ thẳng tay vào đám người tiểu đội ưng săn, hạ lệnh phải tiêu diệt hết đám người của tiểu đội ưng săn. Mà ánh mắt của hắn và Jolie sau khi giao nhau liền đồng loạt triển khai tấn công về phía Lâm Tử Minh. Tốc độ của họ nhanh như chớp, hơn nữa phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Hai mà như một, uy lực cũng được tăng lên gấp bội, dường như thực lực của họ đã tăng thêm một bậc. Huấn luyện viên tổng, cẩn thận! Chu Đào thấy sự việc đột nhiên phát sinh như vậy, trong lòng liền hoảng sợ, lớn giọng nhắc nhở Lâm Tử Minh. Thế nhưng Lâm Tử Minh vẫn tỏ vẻ hờ hững khi bị hai đại cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn vây quanh. Một chút dao động cũng không có, anh tỏ vẻ khinh thường sự uy hiếp của họ. Nói thì chậm, nhưng mọi việc lại diễn ra rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, hai tên cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn đã bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, phân thành hai hướng khác nhau, vây quanh người Lâm Tử Minh, sau đó đồng loạt xuất chiêu. Những chiêu thức họ xuất ra đều dùng toàn bộ thực lực mà xuất ra. Hơn nữa, góc độ tấn công cũng được tính toán tỉ mỉ. Họ cho rằng Lâm Tử Minh sẽ không có cách nào tránh né. Mà một khi đã bị trúng một quyền của họ, cho dù là tòa nhà lớn cũng tan thành mây khói. Khóe miệng Lâm Tử Minh nhẹ nhàng nhếch lên, anh không né tránh cũng không hề phản công, chỉ đứng bất động tại chỗ như ngọn núi lớn sừng sững, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên không thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.